Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 190. Nhất niệm ngu tức bàn nhược tuyệt, nhất niệm trí tức bàn nhược sinh. Năm càng một, Cố Hành Thâm che lấy cái trán, nhìn lấy thân ảnh của nàng biến mất ở trong biển lửa. Con người bỗng nhiên phóng đại. Tiểu Kiều, mọi người trơ mắt nhìn lấy nàng không muốn sống mà vọt vào trong đại hỏa, lại nhìn lấy nhà dần dần sụp đổ, lại như vậy đi xuống. Người ở bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được. Tiểu Kiều linh hoạt vượt qua chướng ngại đi tới bên cạnh Cung Hàn Niệm, dò xét xuống hô hấp, còn tức giận, sườn thật vất vả chạy tới, đang muốn đem cánh tay của nàng khoác lên đầu vai của chính mình đỡ dậy. Đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền tới mọi người kêu lên. Còn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, sau lưng một cái to lớn cột đang hướng về phương hướng của nàng ngược sập xuống. Nàng tránh không kịp, cái kia cây cột đập ầm ầm đến vai trái cùng đầu. Nàng cả người té xuống. Tất cả mọi người đều bị một màn này sợ ngây người. Cố Hành Thâm mới vừa có động tác, Lãnh Thấu lập tức nhấc ngang bàn tay bổ về phía hắn gáy. Lần này Cố Hành Thâm lại còn chống giữ không có choáng váng. Lãnh Thấu còn muốn lại bổ một cái, lại bị ánh mắt của Cố Hành Thâm sợ đến không dám di chuyển. Không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn lấy hắn hướng bên trong hướng. Ngay tại tất cả mọi người đều tuyệt vọng thời điểm, cái đó nằm dưới đất nữ nhân lại có thể động động. Đón lấy, nàng bò dậy, đem Cung Hàn Niệm gác ở bên kia không có bị thương trên bả vai. Từng bước một ra bên ngoài kéo, không ngừng có đồ theo bốn phía đi xuống rơi. Người xem nhìn thấy giật mình. Cuối cùng, nàng sức cùng lực kiệt mà ngược ở cách cánh cửa năm bước địa phương xa. Nhìn lấy lòng như lửa đốt, vành mắt câu liệt Cố Hành Thâm, đem người trên vai đẩy tới trong lòng ngực của hắn. Trả lại cho ngươi, hoạch ở nơi này chờ ta. Hắn chết nhìn chòng chọc nàng, đưa nàng trên trán xốc xếch sợi tóc lý đến sau tai. Sau đó ôm lấy Cung Hàn Niệm chạy về phía xe cấp cứu. Tất cả mọi người đều khẩn trương ôm lấy Cố Hành Thâm cùng Cung Hàn Niệm xem bọn hắn có bị thương. Không, y tá tỷ tỷ, mau tới đây, phía sau còn có người bị thương. Thẩm Nhạc Thiên dẫn người lui về phía sau chạy. Đến địa phương, kết quả trợn tròn mắt, người tại sao không thấy. Lúc này, Cố Hành Thâm cũng chạy trở lại. Tiểu Kiều đây, Thẩm Nhạc Thiên gãi đầu một cái. Hích, ta cũng không biết a. Mới vừa vẫn còn, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Không thấy, bên tai truyền tới âm thanh của còi xe cảnh sát. Cố Hành Thâm nổi giận một tiếng. Ai báo cảnh? Thịnh Vũ, không phải là ta. Thẩm Nhạc Thiên, cũng không phải là ta. Lãnh Thấu, là người của Cung gia. Xe cảnh sát sau là ùa lên phóng viên, càng làm cho Cố Hành Thâm sắc mặt kém đến nổi cực hạn. Vừa muốn nổi giận, lần này lại thật sự hôn mê bất tỉnh. Thẩm Nhạc Thiên vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Tiểu hồ ly ra tay quá ác chút ít, còn có nhị ca ngươi cũng phải. Mẹ nó, đây rốt cuộc là lộn xộn cái gì sự tình a? Nhị ca ngươi biết cái gì có đúng hay không? Ngươi có phải hay không là có chuyện lừa gạt chúng ta? Rốt cuộc có phải hay không là huynh đệ a? Thịnh Vũ không nhịn được văng tục. Thẩm Nhạc Thiên cũng phù hợp. Đúng vậy, trở về rồi hãy nói. Lãnh Thấu xoa xoa mi tâm. Thẩm Nhạc Thiên phiền não nói. Trở về cái gì trở về a? Không tìm được tiểu hồ ly ai cũng đừng nghĩ trở về. Ca nếu là tỉnh không thấy được nàng không chừng lại là thiên hạ đại loạn. Mới vừa rồi cái kia cây cột đập xuống, cũng không biết Tiểu Kiều có bị thương không a? Thịnh Vũ lo lắng nói. Hẳn là còn chưa đi xa. Làm cho tất cả mọi người đều đi tìm. Lãnh Thấu mở miệng. Tĩnh lặng ban đêm, trong không khí tràn ngập khử độc nước thuốc mùi. Bên trái cửa sổ có gió đêm di động, mang đến sơn chi hoa thanh hương. Thật giống như làm một trận rất dài mộng. Nàng tại mộng phần dưới cùng mở mắt. Tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Thanh âm quen thuộc để cho nàng bỗng nhiên an tâm. Coi như ngươi mạng lớn, không có gãy xương, chẳng qua là bả vai chật khớp. đã cho ngươi an lên rồi. Khi đó tại trong chùa luyện tập, không tránh được sẽ có những vết thương này. Sau đó nàng đã sớm luyện mình cũng có thể đem chật khớp vị trí chứa đi. Có hay không khó chịu chỗ nào? Nói cho ta biết. Trong tay Mộc Vô Tà cầm lấy hồ sơ bệnh lý bản hỏi nàng. Tiểu Kiều xoa xoa mi tâm. Choáng váng đầu. Còn có chút ù tai. Ừ. Còn nữa không? Ác tâm. Muốn ói. Mộc Vô Tà một một ghi xuống. Người não chấn động không nhẹ. Những thứ này đều là phản ứng bình thường. Đại sư huynh, bây giờ là buổi tối sao? Đúng a, đã hơn 8 giờ sáng rồi. Bị cúp điện sao? Làm sao không bật đèn à? Mộc Vô Tà vẻ mặt đổi một cái. Bén nhạy nhận ra được cái gì? Lập tức đưa tay ra tính thăm dò mà ở trước mắt nàng dơ dơ. Kết quả, không có bất kỳ phản ứng nào. Mộc Vô Tà chính châm trước làm sao nói với nàng. Lại nghe được Tiểu Kiều mở miệng hỏi. Đại sư huynh, mù có phải hay không là cũng là não chấn động hậu di chứng một trong. Não chấn động thì sẽ không tạo thành mù. Nhiều nhất cũng chỉ là tạm thời một hai ngày liền sẽ được. Không có chuyện gì, bảo trì lương tâm tình tốt. Lại quan sát mấy ngày. Mộc Vô Tà trả lời. Giọng nói nhẹ nhàng. Nàng dĩ nhiên biết hắn ung dung bên trong cố ý. Tái máy vạt áo của mình. Coi như mù cũng không quan trọng. Ngược lại muốn đôi mắt này cũng vô dụng. Nhìn nhiều năm như vậy cũng không hiểu được một người. Giữa ngươi và Cố Hành Thâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Kiều không trả lời. Đại sư huynh, ta thật sự muốn ông nội. Ta muốn đi xem hắn. Không thể. Mộc Vô Tà bật thốt lên ngăn cản nàng. Đại sư huynh, ta có phải hay không là rất nghiêm trọng? Không, không đúng. Để tránh nàng hiểu lầm. Mộc Vô Tà chỉ thật bất đắc dĩ mà nói cho nàng biết. Ngươi bây giờ không thể đi ra ngoài. Bởi vì, ngươi bị truy nã rồi. Truy nã? Ừ, hiện trên báo chí trên TV đều đang nói ngươi bắt cóc mưu sát. Bất quá ngươi yên tâm. Nơi này rất an toàn. Tạm thời sẽ không có người phát hiện ngươi. Ngươi an tâm dưỡng bệnh. Chờ bệnh tình ổn định. Ta sẽ đưa ngươi xuất ngoại tránh một chút. Ngày ấy, nàng mới vừa gõ hắn cửa liền hôn mê bất tỉnh. Còn không chờ hắn đem nàng đưa đến bệnh viện. Liền thấy che ngợp bầu trời tin tức. Không thể làm gì khác hơn là lập tức đem nàng chuyển đến hương xuống một người bạn mở tư nhân phòng. Khám bệnh, nơi này thiết bị không đầy đủ. Ta ngày mai đưa ngươi đi bệnh viện lớn làm một cái kiểm tra toàn thân. Mộc Vô Tà nói lấy dìu nàng lên. Ngủ lâu như vậy không thoải mái chứ. Nơi này còn là rất an toàn. Ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Tiểu Kiều cau mày. Nếu như bị phát hiện, ngươi cũng là chứa chấp phạm nhân tội danh. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta tự nhiên có nắm chắc 10 phần. Ta còn tưởng rằng ngươi phải nói. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Nàng chế nhạo cười khẽ. Thập nhất, ở trước mặt ta, ngươi không cần miễn cưỡng cười vui. Cũng không cần cố ý tê dại thần kinh của ta. Ta sẽ không tha thả lòng cảnh giác cho ngươi cơ hội một người chạy trốn. Tiểu Kiều thở dài một tiếng. Cần gì phải cứu một người chết đây? Nhất niệm ngu tức bàn nhược tuyệt. Nhất niệm trí tức bàn nhược sinh. Buông tha chấp niệm. Phá trần lao. Chính là một mảnh khác trời cao biển rộng. Được rồi. Ta thua. Nói Phật Pháp ta có thể không nói lại ngươi. Thua liền muốn nghe lời của ta. Đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.